Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, trẻ tuổi người muốn biết thu liễm A. Chương 113, trẻ tuổi người muốn biết thu liễm A. Kim Ngạc quay đầu, ánh mắt nhìn về phía sau. Bỉ Bỉ Đông đã xuất hiện tại cửa chính. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đến, Cúc Quỷ hai cái Phong Hào Đấu La ngoài ý muốn thở dài một hơi. Bọn họ không nghĩ thay đổi địa vị, nhưng cũng không nghĩ bởi vậy đắc tội Kim Ngạc Đấu La. Như thế, có giáo hoàng lại đây xử lý cái này sự tình liền tốt. Người tại làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Ngạc liếc mắt một cái nói. À, là ngươi à, giáo hoàng. Thiên Ngạc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lão phu chỉ là tại vì cung phụng điện chiêu vời nhân tài mà thôi. Người chiêu vời nhân tài, chiêu vời đến ta giáo hoàng điện người bên này. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Giáo hoàng, người phải biết, tại võ hồn điện A, một cái Phong Hào Đấu La, đạt tới 96 về sau, liền muốn trở thành cung phụng điện cung phụng, đi cung phụng vĩ đại thiên sứ thần minh. Cúc Quỷ hai cái tiểu bối đã đến này cái tình trạng, bọn họ nên tiến vào cung phụng điện, trở thành võ hồn điện nội tình. Hẳn là, giáo hoàng, người nghĩ ngăn cản bọn họ tấn thăng con đường. Thiên Ngạc cười nói. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong quyền trượng một sử. Đối Thiên Ngạc nói. Cúc Quỷ đến này một bước, là có thể trở thành cung phụng điện cung phụng. Nhưng là có thể trở thành cung phụng cùng nguyện ý trở thành cung phụng là hai việc khác nhau. Người nhị cung phụng đảo cũng không cảm thấy xấu hổ sệ mặt xuống bức bách bọn họ gia nhập ngươi. Cung phụng điện, Thiên Ngạc hừ lạnh một tiếng. Nói, bức bách, ai trông thấy đâu. Lão phu chỉ là cấp này hai cái tiểu bối đề một cái đề nghị mà thôi. Đến 96 cấp siêu cấp đấu la về sau, trở thành cung phụng chỗ tốt có thể so sánh đợi tại giáo hoàng điện làm một trưởng lão muốn hảo. Không phải sao, bất quá. Giáo hoàng, người nếu là lo lắng Cúc Quỷ đi về sau, không người có thể dùng. Này ngươi có thể yên tâm, ta trưởng lão điện sẽ mặt khác điều hai cái trưởng lão lại đây tạo điều kiện cho ngươi phân công. Bỉ Bỉ Đông mỹ lệ khuôn mặt hơi hơi co quắp một chút. Xem Kim Ngạc, nghĩ không ra, làm tư lịch già nhất một cái đấu la. Hắn không chỉ có sống được lâu, da mặt cũng dày a, không có uy hiếp. Vừa mới là ai nói, cung phụng điện áo khoác ta đã chuẩn bị cho các ngươi được rồi. Các ngươi đồng ý đâu, bọn chúng liền thuộc về ngươi. Các ngươi chính là cung phụng điện người. Các ngươi nếu là cự tuyệt nha, lão phu liền mất mặt mũi. Lão phu mất mặt mũi đâu liền sẽ không vui vẻ. Lão phu không vui vẻ đâu, liền sẽ muốn đánh người. Cho nên các ngươi là đáp ứng chứ, còn là đáp ứng chứ. Còn là đáp ứng sao? Không cần, Cúc Quỷ ta dùng thuận tay. Nếu không là bức bách, vậy liền dò hỏi Cúc Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai cái ý kiến của trưởng lão đi. Nếu là bọn họ đồng ý, liền đi ngươi cung phụng điện. Nếu là bọn họ không đồng ý, liền lưu tại ta giáo hoàng điện đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Hảo, như vậy, hai người các ngươi tiểu tử, nói các ngươi ý tưởng đi. Kim Ngạc xem nói với Cúc Quỷ, hắn thanh âm giữa nương theo trận áp bách. Cúc Nguyệt Quan mà Quỷ Mị cảm nhận được Kim Ngạc áp bách. Nhưng là giáo hoàng tại, bọn họ cũng không sợ Kim Ngạc. Thế là nói, cảm ơn nhị cung phụng hảo ý. Bất quá chúng ta hai cái còn trẻ, vẫn là hy vọng có thể tiếp tục tại giáo hoàng điện vì võ hồn điện ra sức. Có nghe hay không? Nhị cung phụng, Bỉ Bỉ Đông nói. Hừ, Kim Ngạc nhìn Cúc Quỷ liếc mắt một cái. Cũng không biết nói Bỉ Bỉ Đông là lấy cái gì đồ vật thu mua này hai người tâm. Phải biết, Cúc Quỷ hai người, đối với vinh hoa phú quý, quyền lực dục vọng thế nhưng là thập phần chuyên chú. Nhưng là này đó, chẳng lẽ cung phụng điện không có sao? Nếu, hai vị không nguyện ý gia nhập cung phụng điện, vậy được rồi, các ngươi liền tiếp tục lưu lại giáo hoàng điện. Vì võ hồn điện sự nghiệp làm ra cống hiến đi. Lão phu cáo từ. Nói. Thiên Ngạc mang theo hai người thủ hạ lách qua Bỉ Bỉ Đông. Liền phải đi ra ngoài. Chậm rãi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm theo Thiên Ngạc phía sau truyền tới. Như thế nào? Giáo hoàng còn có cái gì chỉ giáo? Thiên Ngạc xoay người nói. Chỉ giáo đề không thượng. Chỉ là sao? Nhị cung phụng vừa mới uy hiếp ta người. Uy hiếp ta người đâu? Ta liền mất mặt mũi. Ta này vừa mất mặt mũi đâu? Liền muốn đánh người. Không biết nhị cung phụng nhưng dám cùng ta luận bàn một chút đâu. Bỉ Bỉ Đông Ngoạn Vị nói. Người yên tâm, ta không sẽ sử dụng loại lực lượng kia. Bỉ Bỉ Đông nói. Đương nhiên, ta cũng không có loại lực lượng kia. Người muốn cùng ta luận bàn. Thiên Ngạc nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt giữa tràn ngập đùa cợt hương vị. Trước đó Thiên Đạo Lưu nói hắn thực lực không bằng Bỉ Bỉ Đông. Hắn chỉ cho rằng là Bỉ Bỉ Đông có thần lực lượng làm át chủ bài mới áp quá chính mình. Nhưng là không có này cái át chủ bài. Bỉ Bỉ Đông mặc dù đẳng cấp thượng tiếp cận chính mình. Nhưng là hắn cũng không kém a. Thật coi hắn này mấy chục năm 98 cấp là toi công lăn lộn a. Giáo hoàng, đầu tiên lão phu muốn chúc mừng ngươi đột phá 98 cấp. Nhưng là ngươi phải biết, mặc dù ta ngươi ở vào cùng một cấp bậc, nhưng là ta tại này một cảnh giới đã lắng đọng mấy chục năm mà thôi. Ta đối võ hồn lý giải, cũng không là ngươi này cái mới nhập môn đình người có thể so sánh. Thiên Ngạc lời nói thấm thía, nói, người thiên phú xác thực được trời yêu ái, nhưng là, trẻ tuổi người, muốn biết thu liễm a, Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí. Toàn thân hồn cốt, có lẽ hoàn toàn nghiền ép Thiên Ngạc. Nhưng là phong hào đấu la càng về sau, càng thêm cường điệu là đối chính mình võ hồn lý giải năng lực, cùng với đối làm phía trước cảnh giới cảm ngộ. Tương phản, hảo hồn hoàn hồn cốt, đối với một cá nhân thực lực ảnh hưởng phản mà không có lớn như vậy. Đồng dạng là 98 cấp, Thiên Ngạc hồn hoàn phối trí hồn cốt phối trí hoàn toàn bại bởi Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là hắn không cho rằng không có làm dùng thần lực Bỉ Bỉ Đông sẽ là chính mình đối thủ. Dù là nàng là song sinh võ hồn, dù là nàng thứ hai võ hồn hồn hoàn phối trí toàn vạn năm trở lên. Sau ba cái hồn hoàn là 10 vạn năm hồn hoàn, Thiên Ngạc cũng không sợ hãi. Đây là đối chính mình siêu cấp võ hồn. Hoàng Kim Ngạc Vương tự tin, Thiên Gia đồng dạng là một cái võ hồn truyền thừa. Bọn họ lịch đại truyền thừa võ hồn là Hoàng Kim Ngạc, thuộc về đỉnh cấp võ hồn phạm chú, bị mang theo Hoàng Kim danh nghĩa võ hồn tự nhiên là không tầm thường. Này loại võ hồn tuyệt không bại bởi Lam Điện Bá Vương Long. Hoàng Kim Ngạc có được kim thuộc tính, mà Lam Điện Bá Vương Long có thể tiến hóa thành Quang Minh Thánh Long võ hồn. Hoàng Kim Ngạc tự nhiên cũng có thể tiến hóa, Thiên Ngạc gia tộc truyền thừa giữa. Thiên Ngạc sở có được võ hồn, Hoàng Kim Ngạc Vương địa vị, liền giống với Quang Minh Thánh Long tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc địa vị đồng dạng. Đây là một cái siêu cấp võ hồn. Lam Điện Bá Vương Long tại Hoàng Kim Ngạc Vương trước mặt chính là thứ cặn bã bụi. Nếu như nói đỉnh cấp võ hồn là bình thường trạng thái võ hồn đỉnh cấp tồn tại, như vậy siêu cấp võ hồn chính là siêu việt này cái đỉnh cấp. Đặt tới truyền thuyết, khó kiếm tình trạng, siêu cấp võ hồn không là thần cấp võ hồn, nhưng cũng có thể chống lại thần cấp võ hồn. Hắn có thể trở thành đấu nhất đương bên trong tam đại cực hạn phía dưới duy nhất 98 cấp phong hào đấu la. Bằng vào không chỉ có là thực lực bản thân, đồng dạng cũng là này được trời yêu ái võ hồn a. Ba Tắc Tây cùng Thiên Đạo Lưu nếu như không có thần khảo, còn thật chưa hẳn có thể vượt qua Thiên Ngạc. Hoàng Kim Ngạc Vương mặc dù không là cực hạn chi kim, nhưng cũng tiếp cận cực hạn chi kim thuộc tính. Về phần nói nguyên tắc, Thiên Ngạc vì cái gì bị đường đại truy cấp truy đâu? Vậy cũng chỉ có thể quái tam thủy cấp đường ra mở một cái to lớn đại treo. Thiên sứ đều bị truy ba đời, còn truy không ngươi này cái cá xấu. Theo Thiên Ngạc, Bỉ Bỉ Đông, mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng là cũng chỉ là hai cái song sinh đỉnh cấp võ hồn. Hai con nhện mà thôi. Trực tiếp một cái cá sấu chảo chụp chết liền có thể. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.